Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 429, Oai Phượng Hoàng. Thanh Loan, nó. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, không thể giấu được vẻ khiếp sợ. Hắn cảm giác thấy rõ ràng, lực hành hỏa vô tận, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng, đang tràn qua một quả cầu lửa rộng chừng một dặm, rồi sau đó dung nhập vào trong cơ thể con thần điểu ở giữa quả cầu lửa này. Con thần điểu đang ở trên trời cao, tắm trong ngọn hỏa diễm, đang dang rộng hai cánh. Mắt thường có thể trông thấy thân thể cũng không ngừng biến hóa, không ngừng lớn lên. Đó là cái gì? Là thần thú gì? Hàng vạn vũ giả, dân chúng Thanh Phong Thành đều chết lặng người. Quả cầu lửa khổng lồ, phương viên một dặm, dù là người ở trong Thiên Phong Thành cũng có thể thấy rất rõ. Bất luận người có biết hay không biết đến Thanh Loan, ai cũng đều vô cùng khiếp sợ. Tất cả mọi người đều từ quả cầu lửa khổng lồ này mà cảm giác được sự đáng sợ của con thần thú này. Đột nhiên, ô, tiếng kêu cao vút vang vọng, ẩn chứa sự hưng phấn vô cùng vang vọng cả thiên địa. Bất tử Phượng Hoàng trong ngọn hỏa diễm tỏ ra rất kích động. Nó dang rộng đôi cánh như một nữ vương cao cao tại thượng, nhìn xuống dân chúng của nó. Thanh Loan là vương giả trong yêu thú phi cầm. Đặng Thanh Sơn nhìn lên con bất tử Phượng Hoàng trên trời, tư thái trở nên đẹp hơn. Toàn thân đã biến thành màu đỏ rực. Sau khi lột xác, bất tử Phượng Hoàng còn lợi hại hơn cả yêu thú hư cảnh bình thường nhiều. Trong bộ sách có ghi lại, nó là một trong những thần thú đứng đầu. Đáng sợ nhất, không biết bây giờ Thanh Loan rốt cuộc mạnh tới đâu. Yêu thú và nhân loại khác hẳn nhau. Cường giả hư cảnh nhân loại muốn đánh nhau, cái quan trọng nhất là xem mức độ nắm được linh lực trong thiên địa. Nhưng yêu thú hư cảnh thì khác. Mặc dù chúng cũng có thể khống chế lực thiên địa, nhưng từ yêu thú tiên thiên kim đan, từ yêu thú hư cảnh, thân thể chúng sẽ phát sinh lột xác. Thân thể lột xác sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của chúng. Tỉ như giao long tử tích, căn bản không cần phải khống chế linh lực thiên địa, trực tiếp phun ra một hơi hàn khí là đủ giết chết vạn quân sĩ. Một đám tiên thiên cường giả cũng bị đông cứng thành tro bụi. Còn cường giả hư cảnh nhân loại, dù lợi hại tới đâu, cũng không thể một chiêu có thể diệt sát trên vạn quân sĩ. Hư cảnh yêu thú được gọi là thần thú, tuyệt không phải không có đạo lý. Bởi vì về bản chất, sinh mạng chúng sau khi lột xác đều đạt tới một tầng rất cao. Cho dù là Đằng Thanh Sơn, khi chưa đạt tới hư cảnh, thân thể hắn hoàn toàn có thể nghịch kháng với yêu thú tiên thiên kim đan. Nhưng khi hắn và yêu thú đồng thời đạt tới hư cảnh, thân thể Đằng Thanh Sơn không hề tăng lên chút nào. Nhưng thân thể của yêu thú lại có thể biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Đây là cái khác nhau giữa yêu thú và người. Trời rất công bình. Sau khi lột xác cho yêu thú một cấp độ sinh mạng mới, cho chúng được sống rất lâu, nhưng cũng làm chúng không thể trở thành trí cường giả. Nhân loại có xuất hiện trí cường giả. Ô, một tiếng hót thánh thót vang lên như tuyên bố nó lại vừa được sinh ra. Quả cầu lửa có phương viên cả dặm trên bầu trời nhanh chóng nhỏ lại, rồi sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể bất tử Phượng Hoàng. Lúc này, bộ dáng của bất tử Phượng Hoàng mới hoàn toàn xuất hiện trước mặt đám nhân loại. Toàn thân đỏ rực, không có lấy một chút tạp sắc nào. Hai mắt mờ ảo lóe lên hồng quang pha lẫn với bảy màu, làm cho người ta cảm thấy như lâm vào mộng ảo. Trên đầu nhô lên một đám lông, trông tựa như một cái vương miện. Người bị bất tử Phượng Hoàng nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy áp lực cường đại. Đây là áp lực tinh thần của cấp độ sinh mạng. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Thiên Phong Chính Thần cảm thấy không hợp lý. Trong lúc nhất thời, lão cũng không liên tưởng đến Thanh Loan. Dù sao lông, thể trạng của Thanh Loan hoàn toàn khác hẳn bất tử Phượng Hoàng. Tiểu Thanh, Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Vèo, từ giữa không trung, bất tử Phượng Hoàng lưu lại một hỏa quang mơ hồ, sau đó đã xuất hiện bên cạnh Đằng Thanh Sơn. Xoẹt, xoẹt, dưới chân Đằng Thanh Sơn nhất thời hoàn toàn tan ra. Nhanh thật, Đằng Thanh Sơn chấn động. Tốc độ Tiểu Thanh bây giờ còn nhanh hơn tốc độ cực hạn của ta gấp 2, gấp 3. Quá, quá nhanh. Sau khi đạt tới hư cảnh, tốc độ của Đằng Thanh Sơn đã rất ghê gớm. Tốc độ của bất tử Phượng Hoàng có thể nói là đứng đầu trong số thần thú phi cầm. Nhanh hơn Đằng Thanh Sơn gấp 3 lần là rất bình thường. U, bất tử Phượng Hoàng cảm kích kêu to vài tiếng với Đằng Thanh Sơn. Sau đó nhìn về phía Thiên Phong Chiến Thần gần đó. hai mắt lóe ra sát ý. Vèo, chỉ để lại một tàn ảnh đỏ rực, Bất Tử Phượng Hoàng đã bay đến trên bầu trời, cách đầu Thiên Phong Chiến Thần hơn 10 trượng. Há mồm phun ra một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím vừa bay ra đã làm cho không gian hoàn toàn méo đi. Thiên Phong Chiến Thần chỉ cười khẩy một tiếng. Nghiệt xúc, người muốn chết. Thiên Phong Chiến Thần nhảy lên, cầm kiếm muốn giết chết ngay Bất Tử Phượng Hoàng. Nhưng khi ngọn lửa màu tím chạm vào vòng bảo hộ linh lực ngoài thân hắn, xoẹt, xoẹt, như củi khô gặp phải hỏa liệt. Vòng bảo hộ bằng lực thiên địa ngoài thân Thiên Phong Chiến Thần nhanh chóng bị tan rã. Thiên Phong Chiến Thần nhanh chóng bị tan rã. Thiên Phong Chiến Thần biến sắc tái nhợt, vội khống chế lực thiên địa bảo vệ mình, đồng thời lập tức cấp tốc rơi xuống đất. Nhưng bởi vì Thiên Phong Chiến Thần chủ động chọn nhảy lên, nên khi hắn tránh né ngọn lửa màu tím hơi chậm một chút. A! Thiên Phong Chiến Thần kêu lên đau đớn. Đồng thời, một bóng kiếm ô mang lóe lên, tay trái của Thiên Phong Chiến Thần bị chặt đứt. Cánh tay do hắn vừa tự mình chặt đứt vừa rơi xuống đã hóa thành tro bụi. Đây là quái vật gì thế? Thiên Phong Chiến Thần hóa thành một ảo ảnh, nhanh chóng chạy trốn. Ta đã có thể nắm giữ được năm thành lực thiên địa, nhưng năm thành lực thiên địa lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trong nháy mắt thôi. Ngọn lửa này rốt cuộc là cái thứ lửa gì? Đích xác, Thiên Phong Chiến Thần chỉ nắm được có năm thành lực thiên địa, nhưng lão đạt tới hư cảnh 200 năm cũng đã sáng chế ra tuyệt chiêu, hoàn toàn có thể làm cho năm thành lực thiên địa phát huy được uy lực của 6 thành lực thiên địa. Cũng tương tự như Đằng Thanh Sơn chiêu xích hổ bào, xích kim hổ bào cũng có thể cao thêm một thành uy lực. Không, nhanh vậy sao? Thiên Phong Chiến Thần vừa chạy trốn, chợt phát hiện ra trên bầu trời lại xuất hiện con Bất Tử Phượng Hoàng, tốc độ còn nhanh hơn ta nhiều. Thiên Phong Chiến Thần vốn tự hào vì tốc độ nhanh của mình, chợt biến sắc. Bất chấp tất cả, thân thể như một mũi trông nhọn nhảy thẳng xuống đất. Xoẹt, xoẹt, trên mặt đất lưu lại một huyệt động, rồi lão trồn xuống dưới đất. Lúc này, bọn người Đằng Thanh Sơn, Vân Mộng Chiến Thần đều đang quan khán cuộc chiến giữa Bất Tử Phượng Hoàng và Thiên Phong Chiến Thần. Nói là chiến, kỳ thật là Bất Tử Phượng Hoàng đuổi giết Thiên Phong Chiến Thần. Ngọn lửa của Bất Tử Phượng Hoàng hiển nhiên rất lợi hại, khống chế được năm thành lực thiên địa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trong tích tắc thôi. Thanh Sơn, Lý Quân cũng chạy đến bên cạnh Đằng Thanh Sơn. Tiểu Quân, Tiểu Thanh quả thật lợi hại. Bất Tử Phượng Hoàng chính là Bất Tử Phượng Hoàng, mới vào hư cảnh đã mạnh như vậy rồi. Đằng Thanh Sơn không khỏi khen ngợi, đồng thời cũng cảm thán. Yêu thú trên một vài phương diện đích thật chiếm được ưu thế so với nhân loại. Thiên Phong Chiến Thần chạy trốn đâu rồi? Lý Quân hỏi. Yên tâm, Đằng Thanh Sơn cười. Tiểu Thanh bây giờ là Bất Tử Phượng Hoàng, nó đã là yêu thú hư cảnh rồi. Nó cũng có khu vực của mình, chỉ cần trong phạm vi 34 dặm có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của Thiên Phong Chiến Thần. Muội nghĩ rằng Hách Liên có thể chạy ra khỏi phạm vi 34 dặm của Tiểu Thanh à? Khi thấy tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng, Đằng Thanh Sơn thậm chí còn cho rằng cường giả hư cảnh nhân loại, cho dù là hư cảnh đại thành, chắc cũng không bằng được tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng. Xoẹt, xoẹt, thân thể Thanh Loan đột nhiên vườn quanh ngọn lửa màu đen 4-5 trượng, rồi nhào xuống đất cực nhanh. Ngọn lửa màu đen vừa đụng vào đất đá, những tảng đá đất bùn cũng hóa thành tro bụi. Thanh Loan bay theo với tốc độ kinh người, không khó có thể ngăn trở được nó. Không có thể ngăn trở được nó. Cường giả hư cảnh sở dĩ khó giết một cường giả hư cảnh khác, một là có thể trong vòng 34 dặm có thể phát hiện ra đối thủ, hai là cường giả hư cảnh có thể đảo loạn lực thiên địa chung quanh, làm địch nhân không phát hiện được tình huống của đối phương trong vòng 1 dặm, ba là chỉ cần đạt tới thần dung thiên địa, tốc độ cường giả hư cảnh cũng gần gần nhau. Đằng Thanh Sơn biết cường giả hư cảnh phát hiện đối thủ chính là dựa vào lực thiên địa. Tỉ như Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể khống chế lực hành hỏa tụ tập chung quanh phạm vi 1 dặm, tống hết lực thiên địa gần hẳn ra ngoài. Đã không có lực thiên địa khác, vậy đối thủ sẽ không thể phát hiện ra cụ thể Đằng Thanh Sơn ở đâu trong phạm vi 1 dặm. Đương nhiên, nếu đối thủ cũng biết hành hỏa chi đạo, hành kim chi đạo, Đằng Thanh Sơn sẽ không thể làm lẫn lộn cảm giác của đối phương. Về phần thần dung địa là tốc độ khinh công cực hạn, tốc độ nhanh nhất khi nhân loại thi triển thần pháp bỏ chạy không phải là dựa vào lực thiên địa phụ trợ, mà là khi thân thể dung nhập lực thiên địa, hóa thành một bộ phận của lực thiên địa mới có thể đạt đến tốc độ cực hạn. Tốc độ cực hạn bình thường của những cường giả hư cảnh đều không chênh lệch đáng kể, trừ phi một ai đó có chỗ đặc thù mới có thể nhanh hơn một chút. Bùng! Thiên Phong Chiến Thần từ dưới đất thoát ra. Thiên Phong Chiến Thần từ dưới đất thoát ra. Đằng Thanh Sơn, muốn chết cùng chết. Thiên Phong Chiến Thần điên cuồng nhằm về phía Đằng Thanh Sơn, vẻ mặt dữ tợn. Vừa rồi, trong quá trình chạy trốn, khi chạy xuống đất, Thiên Phong Chiến Thần phát hiện tốc độ chạy xuống đất của lão chậm hơn Bất Tử Phượng Hoàng nhiều. Dưới đất, lão chậm hơn Bất Tử Phượng Hoàng. Trên mặt đất, lão cũng chậm hơn Bất Tử Phượng Hoàng. Còn trên không trung thì càng không cần nói, lão không biết bay. Do đó, Thiên Phong Chiến Thần có một quyết định điên cuồng. Chết cũng phải kéo theo Đằng Thanh Sơn chết theo. Ta đã sống gần 400 năm cũng đủ rồi. Gia tộc Thiên Phong ta có căn cơ thâm hậu. Cho dù ta chết, gia tộc có lẽ sẽ suy sụp một chút, nhưng tương lai một khi xuất hiện một cường giả hư cảnh sẽ có thể hưng thịnh lại. Thiên Phong Chiến Thần phát điên lên, tốc độ lão trở nên cực nhanh. Hách Liên, muốn giết ta sao? Đằng Thanh Sơn cười. Chết! Thiên Phong Chiến Thần biến sắc. Lão nhận ra Bất Tử Vượng Hoàng đã đến trên đỉnh đầu lão rồi. Vù! Tử sắc hỏa diễm đầy trời trong nháy mắt bao trùm Thiên Phong Chiến Thần. Lần này Bất Tử Vượng Hoàng đã bay đến đỉnh đầu Thiên Phong Chiến Thần, phun hỏa diễm rất gần. Thiên Phong Chiến Thần trù nhanh xuống dưới đất, nhưng mà đất sớm đã bị đốt cháy thành hư vô. Thiên Phong Chiến Thần không có chỗ nào có thể chạy trốn được. Ngao! Trong tử sắc hỏa diễm, Thiên Phong Chiến Thần đau đớn kêu rên, thanh âm vang vọng khắp thiên địa. Sau đó, Thiên Phong Chiến Thần rốt cuộc hóa thành tro bụi một cách không cam lòng, đến cả thanh thần kiếm đen bóng cũng không ngừng tan chảy trong tử sắc hỏa diễm. Thiên Phong Chiến Thần chết, quá nhanh, quá nhanh. Vân Mộng Chiến Thần gần đó vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn như đóng đinh vào Bất Tử Phượng Hoàng. Nhìn như đóng đinh vào Bất Tử Phượng Hoàng phía xa, lên trời xuống đất, tốc độ đều nhanh như vậy. Nếu thực lực không bằng nó, chỉ cần bị nó bám theo chắc chắn sẽ chết. Muốn ngăn cản ngọn lửa của nó, người tu luyện hỏa chỉ đạo cũng có thể khống cự dễ dàng một chút. Nếu có thể nắm trong tay tới 7 thành, thậm chí 8 thành lực thiên địa, mới có thể hoàn toàn chống cự được ngọn lửa do thần thú này phun ra. Vân Mộng Chiến Thần cảm giác được uy hiếp của tử vong. May mà nó cùng về với Thanh Sơn, Vân Mộng Chiến Thần thầm nghĩ. Mục Vọng, Vân Mộng Chiến Thần đột nhiên nói. Sư phụ, đại trưởng lão Mục Vọng đã tỉnh lại sau khi nhìn thấy cái chết của Thiên Phong Chiến Thần. Vân Mộng Chiến Thần liếc nhìn tộc nhân của Hách Liên Gia Gia xa xa. Lúc này, họ đều có vẻ khiếp sợ không dám tin. Lão thấp giọng phân phó. Mục Vọng, Thiên Phong Chiến Thần vừa chết, hơn nữa nhiều người thấy như vậy, gia tộc Thiên Phong gặp phiền toái, khẳng định sẽ rời các loại bảo vật đi để tìm phục. Bây giờ phải tìm được bảo tàng gia tộc Thiên Phong cất giấu hơn 1000 năm. Vâng, sư phụ. Mục Vọng nhãn tình sáng lên. Chương 430. Bảo tàng gia tộc Thiên Phong. Vừa nghe bảo tàng cất giấu ngàn năm, dù trầm ổn cách mấy, tim Mục Vọng cũng không khỏi tim đập nhanh. Đoan Mộc Đại Lục loạn lạc không ngớt, trăm tộc tranh bá. Tục ngữ nói cực thịnh sẽ suy, không hề một gia tộc nào có thể hưng thịnh vĩnh viễn. Do đó, trong thiên hạ, bất kỳ một đại gia tộc nào cũng chưa đứng lui, chuẩn bị một ngày vùng dậy. Giống như Phó Gia là huyết mạch của Thần Phù Sơn, có thể qua 6000 năm vẫn bất diệt. Cũng chính là nhờ họ có chuẩn bị đầy đủ, có thể làm gia tộc sau mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau lại tiếp tục hưng thịnh. Gia tộc Thiên Phong đang là gia tộc đứng đầu ở Đoan Mộc Đại Lục, một gia tộc cường thịnh trên ngàn năm. Họ cũng sẽ cho tự mình lưu lại một đường lui. Một gia tộc muốn vùng dậy cần phải có các loại chân bảo, bí tịch cùng với của cải kinh người. Gia tộc Thiên Phong xưng bá Bắc Hàn Vực, là thiên hạ đệ nhất gia tộc. Bảo tàng cất giấu ngàn năm, sao không kinh người cho được? Mục Vọng ngẫm lại không khỏi máu nóng sôi trào. Thiên Phong Chiến Thần vừa chết, tuy gia tộc Thiên Phong có rất nhiều binh mã, nhưng không có chiến thần. Căn bản, gia tộc Thiên Phong không có tư cách độc chiếm cả Bắc Hàn Vực. Vân Mộng Chiến Thần nói trầm trầm. Gia tộc Thiên Phong căn bản không nghĩ đến việc chiến thần của họ sẽ chết, nên bảo tàng phải tới 8-9 phần còn ở trong Hách Liên Phủ. Chúng ta lập tức tới Hách Liên Phủ. Ngay lập tức, Hai bóng người Vân Mộng Chiến Thần cùng Đại Trưởng Lão Mục Vọng nhoáng lên rồi biến mất trong đám đông. Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh sau khi thiêu đốt Thiên Phong Chiến Thần bay lơ lửng giữa không trung, không khỏi sung sướng ngẩng đầu hưng phấn hót vang một tiếng. Ô, thanh âm cao vút vang dội, chấn động lòng người. Mấy vạn người thấy cảnh này hoàn toàn bị Bất Tử Phượng Hoàng làm cho tin phục. Có không ít người còn bị dọa tới ngẩn người. Đám người của Hách Liên gia tộc cơ hồ không ai không trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Họ không tin chiến thần của họ lại chết nhanh như vậy. Ha, ha. Đằng Thanh Sơn cười vang rồi đi về phía Bất Tử Phượng Hoàng. Lý Quân, Đằng Thú, Dương Đông, Phó Vũ Bình cũng đi theo. Tiểu Thanh, Đằng Thanh Sơn vừa đi vừa gọi. Bất Tử Phượng Hoàng quay đầu thấy hắn, trong hai mắt lóe ra vẻ kinh hỉ. Nó chưa xuất hiện cạnh mấy người Đằng Thanh Sơn, tựa như thuần di. Tiểu Thanh, người thật lợi hại. Lý Quân không khỏi vuốt bộ lông của Bất Tử Phượng Hoàng. Ngọn lửa bên người Bất Tử Phượng Hoàng hoàn toàn thu liễm vào trong, đồng thời hót một tiếng với Lý Quân. Thanh Sơn, Tiểu Thanh nói là nó rất cảm tạ huynh đã giúp nó đạt tới hư cảnh, lột xác thành Bất Tử Phượng Hoàng. Lý Quân nói cười. Đằng Thanh Sơn lại cảm thán. Cảm tạ ta sao? Nếu không có nó, căn bản không thể giết được Thiên Phong Chiến Thần. Do đó, chúng ta còn phải cảm tạ Tiểu Thanh mới đúng. Lý Quân cũng kêu lên một tiếng với Bất Tử Phượng Hoàng. Tiểu Thanh. Bất Tử Phượng Hoàng cúi đầu, nhẹ nhẹ chạm vào Đằng Thanh Sơn, có vẻ rất cảm kích. Trong thiên hạ, những cường giả hư cảnh đều phải ngộ đạo. Họ căn bản không có cách nào có thể miêu tả được đạo. Nhưng Đằng Thanh Sơn lại thông qua quyền pháp đem đạo của mình hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Vốn nội gia quyền tu luyện bằng cách luyện quyền, Đằng Thanh Sơn thể hiện rất tự nhiên, đem ngộ đạo chuyển hóa thành quyền pháp. Hà, Đằng Thanh Sơn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau. Mục Lão Ca đang làm gì thế? Trong khu vực của mình, hắn rõ ràng nhận thấy khí tức của Vân Mộng Chiến Thần đang đi ra ngoài rất nhanh. Thiết Kiểm Vũ Thành Hách Liên Hạo Duyên đang đỏ mắt, dùng tốc độ kinh người lao về phía Thiên Phong Thành. Sao lại như thế? Sư phụ lại chết, sao có thể chết chứ? Thiết Kiểm Vũ Thành rõ ràng nghe thấy ngàn vạn người quan khán đang thảo luận, hắn lại càng cảm thấy thống khổ. Sư phụ hắn là chính thần, không chết mới đúng. Thiết Kiểm Vũ Thành vĩnh viễn nhớ sư phụ hắn đã nói, Hạo Duyên, chỉ cần ngươi đạt tới hư cảnh, trước hết đạt tới thần dung thiên địa, đến lúc đó, cho dù ngươi yếu hơn chiến thần khác, nhưng chiến thần khác cũng đừng mơ tưởng giết được ngươi. Sau khi đạt tới thần dung thiên địa, tốc độ cường giả hư cảnh sẽ tương đương nhau, cho dù một ai đó chiếm được ưu thế, có thể tốc độ cao hơn một bậc. Nhưng lúc chạy trốn, hoàn toàn có thể đổi phương hướng một cách không có quy tắc, nên biết cường giả hư cảnh lắc mình một cái là ra xa một hai dặm. Đột nhiên thay đổi phương hướng cũng sẽ làm người đối diện trở tay không kịp. Chỉ cần tốc độ không chênh lệch quá lớn, địch nhân căn bản không thể đối diện được cường giả hư cảnh. Đáng tiếc, Thiên Phong Chiến Thần lần này gặp phải Bất Tử Phượng Hoàng, vương giả trong yêu thú phi cầm, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với thần thú phi cầm bình thường. Tốc độ Bất Tử Phượng Hoàng nhanh hơn hẳn gấp 2, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, ngọn lửa của Bất Tử Phượng Hoàng cũng chẳng phải chiêu thức gì, chỉ dùng ngọn lửa đầy trời thiêu đốt, chẳng có cách nào trốn được. Ta phải sống, thoát khỏi phạm vi 34 dặm của Vân Mộng Chiến Thần và Hòa Diễm Chiến Thần. Sau đó sẽ cẩn thận ẩn núp, đợi đến khi ta đạt tới hư cảnh mới có hy vọng đưa gia tộc Thiên Phong ta hưng thịnh trở lại. Trong lòng Thiết Kiếm Vũ Thành rất đau đớn, nhưng đầu hắn vẫn thanh tỉnh. Không có Thiên Phong Chiến Thần trấn thủ, gia tộc Thiên Phong tất sẽ bị các đại gia tộc trong thiên hạ cấu xé. Trong đó, người dùng tay ác độc nhất không thể nghi ngờ gì sẽ là Mục Gia. Hách Liên Hạo Duyên, thanh âm giả nua vang lên. Vù, một tàn ảnh mơ hồ xuất hiện trước người Thiết Kiếm Vũ Thành, sau đó ngừng thành người thực, chính là Vân Mộng Chiến Thần, lưng đeo một thanh chiến đao đầu sói khổng lồ. Vân Mộng Chiến Thần thấy người trước mặt, sắc mặt Thiết Kiếm Vũ Thành trắng bệch đi, lập tức hắn nặn nụ cười. Vân Mộng Chiến Thần, người làm gì thế? Hách Liên Hạo Duyên, ngươi phải biết ta muốn làm gì chứ? Vân Mộng Chiến Thần cười khẽ nói. Nói đi, bảo tàng của Hách Liên gia tộc ở đâu, giấu ở đâu? Thiết Kiếm Vũ Thành nghe thế, hiểu rằng hôm nay không đường nào có thể đi nữa, không khỏi phá lên cười cùng loạn. Mục lão đầu, người cũng tham lam bảo tàng của Hách Liên gia ta à? Ha ha, nằm mơ đi. Người có giết ta cũng đừng nghĩ tới nó. Người có giết ta cũng đừng nghĩ tới nó. Hách Liên gia ta sau này sẽ nhờ nó có thể hưng thịnh lại. Lời còn chưa dứt, vèo một tiếng, một ánh đao xẹt qua cổ Thiết Kiếm Vũ Thánh. Một cái đầu máu me bị bắn tung lên. Mắt hắn vẫn còn vẻ điên cuồng, rõ là muốn chết. Vân Mộng Chiến Thần lắc đầu cười nhạt. Thiết Kiếm Vũ Thánh là cường giả của Hách Liên gia, có hy vọng đạt tới hư cảnh nhất. Hắn đương nhiên không thể để Thiết Kiếm Vũ Thánh sống được. Vân Mộng Chiến Thần vừa muốn bỏ đi, đột nhiên vèo một tiếng. Lực thiên địa khẽ chấn động, một bóng người xuất hiện cạnh Vân Mộng Chiến Thần, chính là Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, Vân Mộng Chiến Thần mỉm cười. Mục lão ca, huynh làm gì thế? Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thi thể của Thiết Kiếm Vũ Thánh trên đất. Trong thời buổi loạn lạc này, đến cả Thiên Phong Chiến Thần cũng bị giết. Thì một Vũ Thánh bị giết cũng không đáng kể gì kinh ngạc. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể hiểu, Đoan Mộc Đại Lục có hai nhà cực mạnh, Mục Sa và Hách Liên Gia. Hai nhà này âm thầm cạnh tranh với nhau, có cơ hội ném đá xuống giếng, thừa cơ hại người khi người đang bị nạn, thì dứt khoát nhà họ Mục đương nhiên sẽ làm. Thanh Sơn, Hách Liên vừa chết, Thiết Kiếm Vũ Thánh cũng chết, gia tộc Thiên Phong không có cường giả cao cấp trấn thủ nữa, như vậy sao có thể bá chiếm cả Bắc Hàn vực được? Vân Mộng Chiến Thần cười. Hơn nữa, Thiên Phong Chiến Thần Hách Liên chết đi, ngàn vạn người đều thấy, gia tộc Thiên Phong muốn giấu giếm cũng không giấu được, do đó chắc chắn gia tộc Thiên Phong sẽ lập tức rời bảo tàng gia tộc đi. Bảo tàng, Đằng Thanh Sơn lập tức tỉnh ngộ. Vừa tới Đoan Mộc Đại Lục, khi ở trên hải đảo, hắn thấy Hắc Thiết Hà Lưu gia bị đổ sát. Gia tộc này ở Đoan Mộc Đại Lục chỉ có thể xem là một tiểu gia tộc, thế mà có nhiều hoàng kim như vậy. Đến cả phó gia chìm đắm mấy ngàn năm vẫn có thể luyện ra thần đao vệ, vẫn có thể luyện ra ngàn thần đao vệ. Còn gia tộc Thiên Phong là thiên hạ đệ nhất gia tộc, xưng bá trên ngàn năm, bảo tàng của nó sẽ kinh người như thế nào đây? Thanh Sơn, hay là chúng ta cùng đi tìm? Vân Mộng Chiến Thần cười. Nếu hôm nay không đi, sau này muốn tìm sẽ rất khó rất nhiều. Được, Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Xem trong chúng ta ai tìm được trước? Vân Mộng Chiến Thần cười. Ai tìm được sẽ về tay người đó. Nếu Bất Tự Phượng Hoàng chưa ra đời, Vân Mộng Chiến Thần không thể nói như vậy. Nhưng sau khi thấy Bất Tử Phượng Hoàng có thực lực đáng sợ như thế, địa vị của Đằng Thanh Sơn trong lòng Vân Mộng Chiến Thần tăng lên rất nhiều. Ha, ha, được, xem ai tìm được trước nhé. Đằng Thanh Sơn và Vân Mộng Chiến Thần đồng thời thân hình tiêu tan, tiến vào trong Thiên Phong Thành. Hách Liên Phủ là trung tâm của gia tộc Thiên Phong, hơn 1.000 năm chưa bao giờ loạn đến như thế. Mọi người kinh hoàng. Từ khi tin Thiên Phong Chiến Thần chết lan truyền về, đám tộc nhân của gia tộc Thiên Phong trước vẫn kiêu ngạo, bây giờ trong lòng hoàn toàn sụp đổ, đặc biệt là khi thi thể của Thiết Kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên của tộc trưởng Hách Liên Hạo Phàm, của các nhân vật trọng yếu khác liên tiếp được phát hiện, càng làm cho gia tộc lâm vào tình trạng hỗn loạn trước đó chưa từng có. Tuyết lớn đã ngưng, trên nóc của một cung điện ở Hách Liên Phủ, Đằng Thanh Sơn, Vân Mộng Chiến Thần sóng vai đường đó, Mục Vọng đứng trách một bên. Bảo tàng này rốt cuộc giấu ở đâu? Vân Mộng Chiến Thần nhíu mày. Mục lão ca, không phải huynh. Mục lão ca, không phải huynh mới tìm được một địa điểm rồi sao? Đằng Thanh Sơn cười khẽ. Vân Mộng Chiến Thần nhíu mày, lắc đầu. Không, cực ít người biết được bảo tàng quan trọng nhất của gia tộc cất giấu ở đâu. Có thể chỉ Thiên Phong Chiến Thần mới biết được, cũng có lẽ là Thiên Phong Chiến Thần, Thiết Kiếm Vũ Thánh và gia chủ biết được. Hách Liên Hạo Duyên và Hách Liên Hạo Phàm đã bị giết rồi, những trưởng lão khác cũng chỉ biết sơ sơ bề ngoài. Nhưng những gì họ đã nói về địa điểm bảo tàng, theo ta phỏng chừng hẳn là một bảo tàng bình thường của gia tộc Thiên Phong thôi. Bảo tàng chính thức đám trưởng lão chắc không biết. Cáo Khôn có 3 hang, bảo tàng của gia tộc Thiên Phong khẳng định sẽ được giấu ở không ít nơi. Gia tộc Thiên Phong không ngờ sụp đổ nhanh thế này, do đó tuyệt đại bộ phận bảo tàng hẳn là còn ở nơi nào đó trong Hách Liên Phủ. Vân Mộng Chiến Thần nói trầm trầm. Nhưng căn bản không tìm thấy. Cường giả hư cảnh có bản lĩnh bao trùm cả một khu vực, nhưng chỉ có thể phát hiện khí tức sinh mạng thôi, những vật chết như gỗ, búa, vân vân. thì không thể phát hiện được. Chắc chắn bảo tàng được chôn giấu ở một nơi rất khó tìm. Đằng Thanh Sơn cười. Dù sao nơi này có rất nhiều bảo bối, ví dụ như 9 hạt sen của đệ bị cướp mất lần trước. Mục lão ca, đệ đi trước một bước. Chợt đằng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên, thân thể mở đi, đã ra một chỗ thật xa. Hắn gọi Tiểu Thanh. Sư phụ, Thanh Sơn đang muốn làm gì thế? Mục Vọng kinh ngạc hỏi. Nhưng Vân Mộng Chiến Thần chỉ nghi hoặc nhìn hình bóng đằng Thanh Sơn xa xa, không trả lời. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, gọi Bất Tử Phượng Hoàng đáp xuống. Lúc này hắn nhảy lên cao 5-60 trượng, đáp xuống lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Thanh Sơn, chàng tìm được bảo tàng rồi à? Lý Quân dò hỏi. Không. Đằng Thanh Sơn cười. Tiểu Quân, đem cái hộp gỗ trên lưng nào xuống cho ta. Hộp gỗ do Lý Quân mang theo được mở ra, bên trong có để một thanh Khai Sơn Thần Phủ, một cây Hắc Diễm Côn, còn không ít những hộp ngọc nhỏ. Có một hộp ngọc bảo tồn Vân Mộng Bạch Quả. Đây là những thứ quan trọng nhất với đằng Thanh Sơn. Nếu để ở trong Đông Hoa Viên, ở Vân Mộng Cổ Thành, hắn cũng không an tâm, nên mới bảo Lý Quân mang theo. Thanh Sơn, chàng muốn làm gì? Lý Quân nghi hoặc khó hiểu. Tìm bảo tàng. Đằng Thanh Sơn cười cầm lấy Hắc Diễm Côn. Vừa rồi khi nhắc tới 9 hạt sen, đằng Thanh Sơn đã chợt nghĩ. Sực nghĩ, 9 hạt sen là hạt nhân của Hỏa Diễm Hồng Liên. Lúc đó ta dựa vào Hắc Diễm Côn mà tìm được Hỏa Diễm Hồng Liên. Vậy, thông qua Hắc Diễm Côn, hắn cũng có thể tìm lại 9 hạt sen. 9 hạt sen cực kỳ trân quý, khẳng định gia tộc Thiên Phong sẽ để ở trong bảo tàng quan trọng nhất. Tìm được 9 hạt sen thì sẽ tìm ra bảo tàng Hắc Diễm Côn, dựa vào người đó. Cầm Hắc Diễm Côn, đằng Thanh Sơn nhảy khỏi lưng Bất Tử Phượng Hoàng, rơi xuống Hắc Nhân Phủ đang hỗn loạn phía dưới. Chương 431. Xuất phát, cứu châu. Thấy đằng Thanh Sơn từ trên cao nhảy xuống, Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng đều rất nghi hoặc. Suốt cuộc, đằng Thanh Sơn đang làm gì? Vân Mộng Chiến Thần tập trung quan sát. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn cầm Hắc Diễm Côn, hóa thành một luồng ảo ảnh quỷ dị, không ngừng chớp động trong Hắc Liên Phủ. Chỉ vài hơi thở, đằng Thanh Sơn tựa hồ đã xác định được địa điểm. Hắn dừng lại rồi lao thẳng vào lớp đất như một mũi khoan. Mục Vọng và Vân Mộng Chiến Thần cả kinh. Sư phụ, chẳng lẽ đằng huynh đệ tìm được bảo tàng rồi? Mục Vọng không dám tin. Đằng Thanh Sơn chỉ chạy vòng vòng một lát, sao có thể tìm được bảo tàng chứ? Xem ra, hẳn là tìm được rồi. Vân Mộng Chiến Thần cũng không khẳng định được. Chúng ta đi xem. Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng cũng chạy về phía đằng Thanh Sơn. Quả thật, không ngoài dự đoán của ta. Đằng Thanh Sơn cầm Hắc Diễm Côn, đang không ngừng khoan vào bùn đất. 9 hạt sen là tinh hoa của Hỏa Diễm Hồng Liên, đích xác có thể khiến cho Hắc Diễm Côn biến hóa. Cảm thụ Hắc Diễm Côn càng ngày càng nóng bỏng, đằng Thanh Sơn dễ dàng xác định được phương hướng một cách rõ ràng. Đột nhiên, một vách tường đá toàn bộ màu đen xuất hiện trước mắt. Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ đánh ra một trường, tường đá cứng rắn chấn động mạnh, rồi sau đó hóa thành bụi chảy xuống, lộ ra một lỗ thủng to, một người chui lọt. Đằng Thanh Sơn chui qua lỗ thủng đó, bước vào mật thất dưới đất. Một ngọn đèn chiếu rọi mật thất một màu u ám. Đây là bảo tàng ngàn năm mà gia tộc Thiên Phong đã thu thập à? Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Ở cuối mật thất chính là một đống những khối hoàng kim như những viên gạch. Số lượng hoàng kim này trông như những tảng đá xẻ mạt để rải rác khắp nơi. Ngoại trừ số lượng lớn hoàng kim ra, trên mặt đất còn để rải rác các loại chân bào. Ngoại trừ bảo vật, những bộ áo giáp và binh khí cũng được xếp chỉnh tề. Liếc mắt nhìn qua thấy có chừng mấy trăm bộ. Đều là áo giáp thượng đẳng. Đằng Thanh Sơn đứng cạnh một xương sắt, đưa tay mở hộp ngọc ra. Nhiệt độ của Hắc Diễm Côn nói cho hắn biết là trong hộp này đang cất giấu 9 hạt sen. Kẹt, hộp ngọc mở ra, những hạt sen đen bóng như ngọc thạch được xếp chỉnh tề trong đó. Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tươi cười, đậy hộp ngọc lại, đút vào trong lòng. Thiên Phong Chiến Thần ơi là Thiên Phong Chiến Thần. Lúc trước, người cướp Hỏa Diễm Hồng Liên trong tay ta, hôm nay ta lại dựa vào 9 hạt sen mà tìm được đại bảo tàng của gia tộc Thiên Phong các ngươi. Người lúc trước cướp đoạt của ta, nhưng bây giờ ta nên hận ngươi hay nên cảm kích ngươi đây? Đằng Thanh Sơn cảm thấy vận mệnh rất vô thường. Nếu không có 9 hạt sen, bảo tàng được che giấu bí ẩn như thế, thì đằng Thanh Sơn và Vân Mộng Chiến Thần đích xác không thể tìm thấy được. những thứ như hoàng kim thì vô dụng với ta. Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn những bộ áo giáp, đưa tay vuốt nhẹ thấy rất lạnh. Đều là hàn thiết trọng giáp, một bộ áo giáp chừng mấy trăm cân. Nhưng ta bây giờ có hỏa lưu thiết nên không cần áo giáp loại này. Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn qua rất nhiều binh khí, chiến giáp, tiền tài, rồi dừng lại ở một đống xương sắt. Thanh Sơn, ha, ha, người quả là lợi hại, lại tìm được rồi. Một tiếng cười vang to, Mộc lão ca. Đằng Thanh Sơn quay đầu cười cười. Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng cùng đi vào mật thất. Khi thấy của cải kinh người trong mật thất, trên mặt hai người Vân Mộng Chiến Thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Thiên Phong Hàn Thiết, bảo bối chỉ ở Thiên Phong Hợp Cốc mới có. Vân Mộng Chiến Thần vuốt một bộ áo giáp, thán phục. Lại có tới gần 600 bộ Thiên Phong Hàn Thiết trọng giáp. Nếu là không có hỏa lưu thiết thì kỵ binh được trang bị trọng giáp bằng Thiên Phong Hàn Thiết. Bằng Thiên Phong Hàn Thiết tuyệt đối là đệ kỵ, tuyệt đối là đệ nhất kỵ binh rồi. Nói về mức độ chắc chắn, Thiên Phong Hàn Thiết tương đương với hỏa lưu thiết, chỉ là nó rất nặng. Đống hoàng kim này sợ cũng cả ngàn vạn cân ấy chứ. Vân Mộng Chiến Thần nhìn đống hoàng kim như chật cứng cả mật thất, căn bản không thể phân rõ suốt cuộc nhiều từ bao nhiêu. Thanh Sơn, đây là bảo tàng của gia tộc Thiên Phong tích lũy cả ngàn năm. Ha ha, dựa theo những gì chúng ta nói, ai tìm được sẽ là của người ấy, vậy nó thuộc về ngươi rồi. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha nói to. Đại trưởng lão Mục Vọng không kìm được liếc mắt nhìn sư phụ mình. Đằng Thanh Sơn thất kinh, thấy bảo tàng mà Vân Mộng Chiến Thần vẫn kìm được lòng tham. Nếu có phương tiện vận tải, đằng Thanh Sơn chắc cũng đem theo những chân bảo này vận chuyển cả về Cửu Châu. Nhưng thân thể Lục Túc Đao cũng chỉ lớn có hạn, đeo hỏa lưu thiết đã là cực hạn rồi. Về phần Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh thì thân thể Tiểu Thanh dài gần 4 trượng, phạm vi lưng hơi nhỏ nên chỉ có thể mang vác ít thôi. Thanh Sơn, còn nữa, ta nghĩ Đoan Mộc Đại Lục sau này sẽ có một đằng gia tộc. Vân Mộng Chiến Thần cười nói, nhưng trong lòng lão đang thầm than. Tuyệt đối không phải lão không có lòng tham, nhưng lúc trước lão đã giao định giữa hai người rồi. Hơn nữa, Bất Tử Phượng Hoàng cùng phe với đằng Thanh Sơn, làm Vân Mộng Chiến Thần cũng không dám bá đạo. Đằng gia tộc, đằng Thanh Sơn lắc đầu. Mục lão ca, đệ không có tham vọng ở Đoan Mộc Đại Lục. Số hoàng kim, áo giáp, binh khí trong bảo tàng này, hết thảy đệ không cần, đều dành cho Mục gia các vị. Đệ chỉ đem theo những thứ thiên tài địa bảo có thể thay đổi tư chất, gia tăng nội kinh, đề cao thần, vài một vài bí tích thôi. Việc này, Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng đều chấn động. Thiên địa linh bảo, ngoại trừ tam địa linh bảo ra, ngoại trừ tam đại linh bảo ra, những linh dược, linh quả khác thì Mục gia vốn có không ít. Hơn nữa, đối với Mục gia, việc tăng thực lực lên cũng không có ích gì nhiều. Về phần bí tích, Mục gia chính là truyền thừa của chí cường giả Lôi Đao Thiên Thần Đoan Mộc Vũ, nên căn bản không quan tâm tới bí kịch của gia tộc Thiên Phong. Thanh Sơn, ta không thể thu được. Vân Mộng Chiến Thần liền nói, so với những áo giáp binh khí, hoàng kim chân bảo, đống linh bảo đó không đáng kể chút nào, cũng chỉ có 9 hạt sen, Thiên Phong Thủy Châu, Vân Mộng Bạch Quả là quý giá thôi. Mục lão ca, đằng Thanh Sơn cười sừng sưng, nói thật với huynh, chứ đệ tuyệt không phải là người Đoan Mộc Đại Lục. Cái gì? Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng đều chấn động. Mục lão ca, kỳ thật đệ đến từ một đại lục tên là Cửu Châu, nơi đó mới là quê nhà của đệ. Hơn nữa, Thần Phù Thiên Thần Đại Vũ cũng là người của đại lục Cửu Châu. Đằng Thanh Sơn cũng không giấu giếm, kỳ thật hắn không muốn giấu giếm. Dù sao, Cửu Châu cũng cách Đoan Mộc Đại Lục quá xa. Cho dù cường giả Tiên Thiên Kim Đan vượt qua Bắc Hải cũng sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có cường giả hư cảnh mới có thể qua được. Cửu Châu, Vân Mộng Chiến Thần, Mục Vọng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở Cửu Châu có dân cư hơn 10 ước, gấp 10 lần ở đây, cường giả như mây, cường giả hư cảnh càng vượt xa nơi này. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, cảm thán. Theo địa phòng trừng, có trên 20 cường giả hư cảnh ở cả Cửu Châu. Dựa theo tính toán, mỗi châu 3 cường giả hư cảnh, 9 châu là 27 người. Mỗi châu 2 người, cũng phải 18 người. Đằng Thanh Sơn cũng không cho rằng hiệu suất sinh ra cường giả hư cảnh của Vũ Hoàng Môn cổ xưa, gia tộc Tần Lĩnh hùng mạnh và Ma Ni Tự cường thịnh nhất lại kém Dương Châu. Nếu tính cả những hải đảo ở Đông Hải, những vương quốc ở Tây Vực, những bộ lạc ở Đại Thảo Nguyên, không biết có thể sinh ra bao nhiêu cường giả hư cảnh. Giống như Thiên Thần Cung thần bí chính là một phái, một tông phái siêu cấp tiềm phục. Có thể nói như thế này, Ở Đoan Mục Đại Lục thế cục rất rõ, nhưng Cửu Châu Đại Lục, nhưng Cửu Châu Đại Địa lại có những mạch nước ngầm mãnh liệt, hoặc sáng hoặc tối. 20 cường giả hư cảnh, sóng ngầm rất nhiều. 20 cường giả hư cảnh. Vân Mộng Chiến Thần nghẹn ngào. Mục Vọng càng sợ ngẩn người ra. Đoan Mộc Đại Lục so với Cửu Châu được sao? Cũng chỉ có thể so với một châu trong Trình Châu thôi. Đó chỉ là con số để phòng trừng. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn trượt mông lung. Ta biết quá ít về Cửu Châu, không biết suốt cuộc có bao nhiêu cường giả hư cảnh, đợi khi ta trở về mới biết được. Vân Mộng Chiến Thần và Mục Vọng hoàn toàn bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai họ tự nghĩ rằng mình là thiên hạ đệ nhất gia tộc, kỳ thật chỉ là ếch ngồi đầy giếng thôi. Nhưng các vị yên tâm, Cửu Châu cách đây trên hơn 10 vạn dặm, ngay cả chính là cường giả hư cảnh cũng không rảnh rỗi, không có việc gì mà vượt hải vực hơn 10 vạn dặm. Đằng Thanh Sơn cười, Mục lão ca, khi nào muốn đi Cửu Châu, có thể đi thẳng về hướng nam hơn 10 vạn dặm, là có thể đến Cửu Châu. Hơn 10 vạn dặm, lúc nãy còn cảm thán vì quá chênh lệch, bây giờ lão mới thở vào một hơi, không sợ những thế lực lớn ở Cửu Châu xâm lược tới đây. Sau khi lục tìm trong mật thất một lát, Đằng Thanh Sơn vác hai rừng sắt lớn ra khỏi đó. Trong đó một cái rừng sắt chứa các loại thiên tài địa bảo, cái kia để năm bộ bản khác khai sơn tam tập lục thức. Cái làm Đằng Thanh Sơn vui vẻ nhất là ngoại trừ 9 hạt sen, còn tìm được 3 giọt thiên phong thủy châu. Một giọt thiên phong thủy châu đủ làm toàn thân kinh mạch của người dùng nó đều thông suốt, sức mạnh thân thể sẽ đạt tới 10 vạn cân. Đại đệ tử đằng thú của mình khi đạt tới cảnh giới tông sư, sức mạnh cũng chỉ đạt 10 vạn cân thôi. Giới lãnh đạo của gia tộc Thiên Phong cơ hồ chết sạch. Nội chỉ việc tranh đoạt chức gia chủ cũng làm cho gia tộc vô cùng hỗn loạn. Còn dưới sức mạnh của Vân Mộng Chiến Thần cùng với cường thế của Húc Nhật Thương Hành, họ rất dễ dàng dọn sạch cả bảo tàng của Hách Liên gia tộc. Chỉ có đống hoàng kim là làm Vân Mộng Chiến Thần và Húc Nhật Thương Hành hao phí không ít khí lực. Ngày 13 tháng 8, sau khi Thiên Phong Chiến Thần chết một ngày, trong Đông Hoa Viên ở Húc Nhật Thành, Vân Mộng Cổ Thành, Mục lão ca, khỏi tiễn nữa, Đằng Thanh Sơn cười. Vân Mộng Chiến Thần bị điện mãi. Mặc dù thời gian Đằng Thanh Sơn từ Đoan Mộc Đại Lục không lâu, nhưng hắn lưu lại rất nhiều truyền thuyết ở Đoan Mộc Đại Lục. Vô luận là cái tên Vũ Thành Tứ Cường, hay trận đánh Lưu Đầu Sơn Hỏa Thiêu Đại Quân, hay trận đấu với Thiên Phong Chiến Thần, đều sẽ làm cả Đoan Mộc Đại Lục vĩnh viễn nhớ tới cường giả này. Thanh Sơn lão đệ, ta cũng rất tò mò về Cửu Châu, Vân Mộng Chiến Thần cảm thán. Thật là vô cùng cô độc, ở Đoan Mộc Đại Lục thực sự ta không có đối thủ mà. Cao thủ tịch mịch, nhưng mục gia của ta sẽ rất yên tâm. Đợi khi Mục Vọng đạt tới hư cảnh, ta hẳn sẽ tới Cửu Châu các ngươi. Vân Mộng Chiến Thần cười cười nhìn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn, đến khi ta đi Cửu Châu, ngươi cũng nên đưa ta đi chơi khắp Cửu Châu, tốt nhất là gây nên sự nghiệp ở Cửu Châu. Ở Cửu Châu mở ra một vùng thiên địa, xem ra khó hơn ở Đoan Mộc Đại Lục hàng chục, hàng trăm lần. Ha ha, được. Nhưng huynh đã đến đó thì cũng nên giúp đệ đánh cả thiên hạ chứ. Đằng Thanh Sơn cười trêu. Không sao, ta sẽ đưa mấy rể xương già này ra thử. Hơn 400 tuổi rồi, có thể được giao thủ với một vài cường giả hư cảnh cũng đáng giá mà. Vân Mộng Chiến Thần cười ha ha. Mắt Mục Vọng đổ vẻ hâm mộ. So với Cửu Châu mênh mông, Đoan Mộc Đại Lục đích xác quá nhỏ. Mục lão ca, đệ xin đi trước. Chẳng mấy chốc, mấy người Đằng Thanh Sơn cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng và Cuồng Phong Ưng bay về phía đông. Vân Mộng Chiến Thần hướng mắt phía về phía chân trời, nơi bọn người Đằng Thanh Sơn rời đi. Cửu Châu, Vân Mộng Chiến Thần lẩm bẩm để mong chờ, đó là nơi của cường giả hư cảnh. Cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng trước tiên nhóm Đằng Thanh Sơn đến chỗ phó gia, giao lại bản khắc khai sơn tam tập lục thức. Phó Vũ Bình thực sự luyến tiếc không muốn ly khai gia tộc đi Cửu Châu xa xôi, do đó cầm theo một quyển liệt địa thất thập nhị thức do Đằng Thanh Sơn tặng ở lại phó gia. Liệt địa thất thập nhị thức sau khi được Đằng Thanh Sơn hoàn thiện có thể xem như tuyệt đỉnh phù pháp. Đối với phó gia, nhìn mấy bản khai sơn tam tập lục thức cũng không hiểu gì, liệt địa thất thập nhị thức có hiệu quả lớn hơn nhiều. Thấy quyển liệt địa thất thập nhị thức, phó đao cũng kích động vạn phần, vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng tiền bối, coi như ta đã bồi thường và trợ giúp cho huyết mạch của ngươi rồi, Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Trên những tầng mây bầu trời Thần Phù Sơn, thân thể khổng lồ của Lục Thúc Đao đang phi hành. Thân thể khổng lồ của nó đang cõng theo ba cái dương gỗ buộc chặt, đến cả cuồng phong ưng cũng đứng trên lưng nó. Bên cạnh lục thúc đao là bất tử phượng hoàng đang dương cánh bay lượn. Mọi người đằng thanh sơn đều cưỡi trên lưng bất tử phượng hoàng. Hống, hống. Lục thúc đao không ngừng gầm gừ. Thanh sơn, nó rất mất hứng. Nó còn nói, sau này nó không ngủ nữa. Lý quân cười. Ai bảo nó lười? Đằng thanh sơn cười ha ha. Thanh loan đạt tới hư cảnh trở thành thần thú. Nhưng lục thúc đao lại mỗi ngày chỉ biết ngủ, cũng không xem ta luyện quyền. Vậy nó không đạt đến hư cảnh cũng chẳng liên quan gì tới ta. Khi nhóm đằng thanh sơn tiến vào thần phù sơn, lục thúc đao vừa phát hiện bất tử phượng hoàng đã vô cùng chấn động. Đặc biệt sau khi được Lý Quân cho biết là thanh loan biến thành bất tử phượng hoàng, lục thúc đao nằm mơ cũng muốn đạt tới hư cảnh, tỏ ra vừa thẹn vừa giận. Nó cũng muốn đạt tới hư cảnh, do đó nó quyết định sau này suốt cuộc không ngủ nữa, phải ngày ngày nhìn ngắm đằng thanh sơn luyện quyền. A thú, A đông, lần này ta đi Cửu Châu, e rằng kiếp này sẽ khó về Đoan Mộc Đại Lục. Nếu bây giờ các người hối hận cũng còn kịp, đợi lát nữa bay ra xa, có hối hận cũng không còn kịp. Đằng thanh sơn nhìn về hai đệ tử phía sau. Đối với việc đi hay ở của đằng thú và Dương Đông, đằng thanh sơn mặc dù cũng muốn họ đi theo, nhưng nếu họ muốn lưu lại thì đằng thanh sơn cũng sẽ không bận lòng. Để đằng thú lưu nội giao quyền nhất mạch ở Đoan Mộc Đại Lục cũng là một chuyện tốt. Con đi theo sư phụ, đằng thú trầm trầm đáp. Đoan Mộc Đại Lục hà, con không muốn ở đây nữa. Dương Đông nói rất đơn giản. Hai đại đệ tử xem ra chẳng lưu luyến gì Đoan Mộc Đại Lục. Thanh Sơn, sắp về Cửu Châu rồi, lâu lắm rồi chúng ta không trở về. Ánh mắt Lý Quân mờ ảo, đột nhiên trên mặt nàng hồng lên thẹn thùng. Thanh Sơn, nếu cha mẹ nhà chàng nhìn thấy ta, nghĩ tới cuối cùng sẽ gặp cha mẹ chồng. Vừa nghĩ tới cảnh này, Lý Quân cảm thấy trong lòng rất khẩn trương. Ha ha, cha mẹ ta khẳng định sẽ rất cao hứng. Đằng Thanh Sơn kéo tay Thế Tử, hướng mắt nhìn về phía nam. Sau đó, đằng Thanh Sơn mang theo Thế Tử cùng với hai đại môn đồ, đem theo cuồng phong ưng, thần thú hư cảnh bất tử phượng hoàng, lục thúc đao chỉ cách hư cảnh một bước cùng tiến về Cửu Châu. Đương nhiên, còn có 9 vạn cân hỏa lưu tiết, 9 hạt sen hỏa diễm, 3 giò thiên phong thủy châu cùng với nhiều bí tịch, thiên địa linh bảo. Cửu Châu, ta về đây. Cha mẹ, con sẽ gặp lại cha mẹ nhất rất nhanh thôi. Hướng mắt nhìn về phía nam, trái tim đằng Thanh Sơn đã tới Cửu Châu, tới quận Giang Ninh, tới một vùng đất mà hắn nhung nhớ, nơi đó có thân nhân, có bằng hữu, có dòng họ.